Vu Thần Kỳ, chương 102. Trở về, góc truyện audio.com. Giá, nha công tử trong lòng Cơ Hạo thò cái đầu ra, khiếp sợ nhìn Huyết Nha Đoàn theo gió hóa thành cho bụi. Trên vạn tinh nhuệ, trong đó cao thủ cấp đại vu hàng trăm, lại bị Tự Văn Mệnh một kiếm đánh chết. Càng làm người ta cảm thấy trong lòng rét run là, một kiếm này vô thanh vô tức đánh chết vạn người, lại ngay cả một cái áo giáp cũng chưa phá, trong núi rừng thậm chí một cái lá cây, một cây cỏ tranh cũng chưa tổn hại. Uy lực một kiếm này kinh thiên động địa, một kiếm này đồng thời lại phong khinh vân đạm. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn những giáp trụ, mũ giáp kia rơi xuống đất còn đang không ngừng lay động, không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Thực lực của Tự Văn Mệnh, cảnh giới của Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo đã không thể tưởng tượng. Có thể đem uy lực khủng bố diệt sạch tất cả hóa thành một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chuồn chuồn lướt nước như thế, Cơ Hạo không thể tưởng tượng cái này cần lực lượng cỡ nào mới có thể làm được. Lười biếng phất phất trường kiếm trong tay chế tạo từ hắc thiết, tạo hình phong cách cổ xưa, hào phóng, toàn thân tối đen không có bất cứ hào quang gì, thậm chí lúc một đòn vừa rồi, ngay cả một phù văn cũng chưa sáng lên. Tự Văn Mệnh từ trên vai giật xuống một sợi dây từng, đem trường kiếm quấn qua quấn lại, lại treo ở sau lưng. Đã lâu chưa động thủ, có chút ngượng tay, thiếu chút nữa đem bảo bối trên người bọn chúng làm hỏng hết. Tự Văn Mệnh cười ha ha duỗi tay ra, một thanh kiếm sắc bén tinh quang bắn ra bốn phía tạo hình tinh mỹ, trên tay cầm còn được khảm rậm rạp hơn trăm viên đá quý các loại liền tự bay vào trong tay hắn. Kiếm này không tệ, hoa mỹ chút nhưng thực công thực liệu, là thứ tốt cầm về bổ phản, có thể đổi ngàn con gia súc lớn, hơn 1000 vại rượu ngon đó. Tự Văn Mệnh vuốt ve mũi kiếm sắc bén, ngón tay khẽ búng thân kiếm, cười hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Dựa theo quy củ Nam Hoang, người gặp đều có phần, ha, ta lấy đi thanh kiếm này về đổi rượu, cái khác sao, hai đứa bé các ngươi chia đi. Man Man túm lấy tay áo Cơ Hạo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không cần, Man Man không thiếu giáp trụ, binh khí. Toàn bộ cho Cơ Hạo đi, bộ lạc bọn họ khẳng định thiếu những cái này. Cơ Hạo cũng không làm ra vẻ, cười ho khan hai tiếng, đem một khối máu bầm cuối cùng trong cơ thể ho phun ra, nặng nề hít thở một ngụm khí mát, cả người thoải mái hướng Tự Văn Mệnh cúi đầu hành một lễ. Trưởng giả ban thưởng, tiểu tử không dám chối từ, sẽ nhận hết. Những cái này đều là thứ tốt, hỏa nha bộ chúng ta thật sự không có bao nhiêu loại giáp trụ, binh hoàn mỹ khí này. Tự Văn Mệnh cười gật gật đầu, hắn sờ sờ bồ câu đứng ở trên vai nhìn chằm chằm nha công, ngữ thanh mộc mạc nói. Cứ như vậy đi, Cơ Hạo, ngươi là trẻ con hỏa nha bộ. Hỏa nha bộ, hỏa nha bộ, nơi này xảy ra việc này, ta dứt khoát tiện đường đi hỏa nha bộ một chuyến đi. Nhún nhún vai, Tự Văn Mệnh rất tự tại cười nói. Dù sao ta cũng không có mục tiêu đặc biệt nào để đi, đi đến nơi nào tính nơi đó. Cơ Hạo và Man Man tò mò nhìn động tác kế tiếp của Tự Văn Mệnh, hắn vươn ngón tay, ở trên đất bùn ướt xốp vẽ một cái phù văn phức tạp, tay phải nhẹ nhàng đặt ở chính giữa phù văn, thấp giọng niệm tụng chú ngữ. Cơ Hạo nheo mắt, lực lượng tinh thần sâu sắc hướng bốn phía phát tán ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng đợt linh hồn dao động kỳ dị từ trong cơ thể Tự Văn Mệnh khuếch tán ra, nháy mắt đã truyền khắp núi. Góc truyện audio.com. Rừng phạm vi ngàn dặm, tiếng gầm gừ trầm thấp xa xa truyền đến, kèm theo tiếng vang của cành cây gãy, rất nhanh đã có hai con hắc báo dài 5-6 trượng đạp khói đen lao nhanh đến. Hai con báo to nhìn Tự Văn Mệnh ở xa một cái, híp mắt cảm thụ một phen linh hồn dao động trên người Tự Văn Mệnh tản mát ra, tiếng gầm gừ trầm thấp ban đầu liền biến thành tiếng hừ hừ, nhẹ nhàng, lắc lư cái đuôi vui vẻ ghé lên. Không bao lâu, lại là mấy con hổ khổng lồ sặc sỡ lao tới. Chúng nó vừa mới bắt đầu cũng tràn ngập cảnh giác đối với Cơ Hạo, Man Man, nhưng ở dưới linh hồn dao động của Tự Văn Mệnh tác động, mấy con hổ khổng lồ này rất nhanh đã đánh mất lòng cảnh giác, gần như mặt mày hớn hở ghé lên. Báo, mãnh hổ, voi khổng lồ, mãnh mã ngắn ngủn một khắc đồng hồ, mấy trăm con thú khổng lồ tấp nập tới. Cơ Hạo và Man Man bận rộn đem những giáp trụ binh khí rơi xuống đất nhặt lên, dùng dây mây buộc cẩn thận, đặt ở trên lưng những con thú khổng lồ này. Tốn hơn 2 canh giờ, đem tất cả đều thu thập thỏa đáng, Tự Văn Mệnh cưỡi một con trâu rừng cường tráng ở phía trước mở đường, Cơ Hạo và Man Man cưỡi ở trên lưng một con báo khổng lồ mạnh mẽ theo sát sau, đại đội mãnh thú xếp đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, hướng về phương hướng hỏa nha bộ bước đi. Có Tự Văn Mệnh đại năng thân thủ mạnh như thần như ma này đi kèm, Cơ Hạo và Man Man rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng. Mấy ngày mấy đêm liên tục đuổi giết, hai người liên tiếp bị thương nặng, Man Man đã sớm mệt mỏi muốn chết, hầu như là vừa ngồi ở trên lưng báo, nàng liền khẽ nghiêng đầu, dựa vào bả vai Cơ Hạo ngủ say. Cơ Hạo khoanh chân, dùng bả vai đỡ Man Man, hơi nheo mắt ngầm vận pháp môn ôn dưỡng linh hồn trong cửu tự chân môn đan kinh khôi phục tinh lực. thiên địa nguyên khí xung quanh không ngừng hướng thân thể Cơ Hạo hội tụ lại, sau khi theo các đường kinh lạc trong cơ thể liên tục vận chuyển vài cái chu thiên lớn, ồn ồn hóa thành đan nguyên pháp lực tinh thuần dung nhập Tử Phủ Nguyên Đan. Tự Văn Mệnh cưỡi ở trên lưng châu rừng cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh dao động kỳ dị, hắn tò mò quay đầu, hướng Cơ Hạo nhìn một cái thật sâu. Trong con ngươi Tự Văn Mệnh một mảng thần quang thâm thúy xoay tròn, cẩn thận nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới. Ở trong mắt hắn, thân thể Cơ Hạo giống như một lốc xoáy, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí đang không ngừng hướng thân thể gã hội tụ vào, sau đó hoàn toàn biến mất ở sâu trong thân thể giống như hắc động của gã. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Lúc thu thập những giáp trụ, binh khí kia Tự Văn Mệnh đã từ miệng Man Man hỏi thăm gia cảnh ngộ của bọn họ những ngày qua. Cơ Hạo bằng vào tu vi tiểu vô cảnh sơ giai vừa mới kích hoạt huyết mạch lực thế mà có thể liên tiếp chém giết chiến sĩ gia tộc cấp đại vô, ở dưới huyết nha đoàn điên cuồng đuổi giết mang theo Man Man một đường trốn chạy mấy ngàn dặm, điều này làm Tự Văn Mệnh nhìn mà than thở. Càng quan trọng hơn là Cơ Hạo tuổi còn nhỏ như vậy, hắn còn xuất thân một bộ tộc nam hoang suy sụp, không phải là xuất thân quý tộc thiên hoàng hậu duệ như Man Man, tài nguyên của hắn, vô pháp truyền thừa hắn đạt được theo Tự Văn Mệnh thấy đều là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ bằng vào tài nguyên cùng truyền thừa bé nhỏ không đáng kể đó, Cơ Hạo có thể có chiến quả huy hoàng như thế, Tự Văn Mệnh không khỏi động lòng một phen. Là đứa bé tốt, ô không biết cai sữa chưa? Góc truyện audio.com, một con chim ưng nhỏ, có lá gan rời khỏi sào huyệt bay xa không? Cơ Hạo không có tinh lực chú ý Tự Văn Mệnh, hắn chỉ dốc lòng khổ tu, khôi phục thể lực điều dưỡng tinh huyết, đồng thời hắn còn yên lặng hấp thu đại khủng bố, đại hoan hỉ một đường sinh tử này đuổi giết mang đến. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảng sáng sủa, một tấm màn đen từng ở kiếp trước gắt gao che ở phía trước linh hồn hắn đột nhiên bị tan rã. Một con đường bằng phẳng chói lọi xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, tinh huyết toàn thân hắn đột nhiên điên cuồng dao động hẳn lên, hắn gào thét trầm thấp thiên địa nguyên khí các loại thuộc tính ở hư không xung quanh cuồn cuộn mà đến, lực lượng thần bí không thể hình dung trong vũ trụ bát cực ở dưới cửu tự chân ngôn thúc dục đều trống rỗng xuất hiện ở thần hồn không gian của hắn, trực tiếp rót vào Tử Phủ Nguyên Đan đã áp xúc thành thực chất. Đột nhiên Cơ Hạo mở hai mắt trong con ngươi một mảng tử khí phun ra xa hơn ba thước. Trên Tử Phủ Nguyên Đan chín cái chân ngôn phù ấn ánh vàng rực rỡ ngưng tụ, Tử Phủ Nguyên Đan dạng hư ảo đang nhanh chóng hướng kim đan thực chất phát sinh tiến hóa thần kỳ long trời lở đất không thể nghịch chuyển nào đó. Tự Văn Mệnh kinh hãi nhìn Cơ Hạo, thiên địa nguyên khí phạm vi trăm dặm đều ở dưới lực lượng thần kỳ nào đó trong cơ thể Cơ Hạo quấy động điên cuồng dao động. Nguyên khí dao động bực này, không cần nói chiến sĩ tiểu vô cảnh, cho dù là vô tế cấp đại vô, không có mấy chục năm vô pháp tế luyện cũng không làm được. Đứa bé này, ta phải có. Tự Văn Mệnh dùng sức vỗ trán, cười to lên không phát ra tiếng. Cách chương.